Nổi tiếng sau khi tham gia chương trình, những người tôi ghét nhất. Chương 50, chương 45, trốn thoát khỏi mật thất, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Lộc nghe thấy động tĩnh liền lập tức định đi xem trò cười của Âu Dịch và Diệp Lục, tiện thể tính giải quyết luôn cả hai người họ. Tuy nhiên, mọi chuyện không thuận lợi như cô nghĩ. Ngay khi vừa bước ra khỏi phòng học, cô đã đụng phải NPC bắt giữ khách mời. Các khách mời khác đều đã trốn vào những phòng khác nhau. Từng tiếng thét sợ hãi phát ra từ nhiều hướng khác nhau. Rõ ràng NPC đã bắt đầu hành động, điều này lý giải vì sao Diệp Lục và Âu Dịch lại hét lên kinh hãi vừa nãy. Đối diện với NPC, Thương Lộc nhận ra anh ấy đang bò lên từ dưới đất. Bên cạnh anh ấy còn có một cái hố mở nắp. NPC này nhìn Thương Lộc, hất tóc và vươn đôi tay ra không trung như thể muốn dọa cô. Thương Lộc không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại. Cô vỗ tay khen ngợi diễn xuất của NPC, rồi chỉ vào cái giếng mà hỏi một cách tò mò. Cái này không có thông mà, vậy sao anh chui ra được từ đó? Người hâm mộ xem qua màn hình lập tức lo lắng. Lộc Lộc, em biết chị tò mò, nhưng vào lúc này không phải là mình nên chạy trốn sao? Ôi ôi, Lộc Lộc, đừng bị loại mà. Tuy nhiên, có vài người đã tinh ý nhận ra điều gì đó. Chờ đã, NPC này trông không giống như muốn bắt Thương Lộc hả? Mọi người có phải quên rằng Thương Lộc là gián điệp không? Thương Lộc thực sự không có ý định chạy trốn. Làm ơn đi, cô là gián điệp, cùng mục tiêu với NPC, người nhà đâu có đánh nhau bao giờ. Và sự thật đúng như cô đoán, NPC nhìn Thương Lộc một lúc nhưng không trả lời câu hỏi của cô, rồi sau đó quay người bỏ đi, hoàn toàn phớt lờ cô. Sau một hồi suy nghĩ, Thương Lộc quyết định bỏ qua chuyện tìm kiếm Diệp Lục và Âu Dịch. So với hai người đó, cách NPC này xuất hiện và hành động lại làm cô cảm thấy tò mò hơn hẳn. Thương Lộc ngồi xổm xuống mặt đất, duỗi chân vào nắp giếng và thử chạm tới đáy. Quả nhiên, chân cô chạm được mặt đất bên dưới, nhưng không gian phía trong vẫn còn rất nhiều, chứng tỏ rằng đây không chỉ là một chỗ ẩn nấp tạm thời cho NPC mà còn có thể dẫn đến một nơi thú vị khác. Thấy vậy, Thương Lộc hào hứng quay sang nhìn nhiếp ảnh gia đang đứng cách đó không xa, hạ giọng gọi. Anh quay phim ơi, mau cùng em xuống dưới, nhanh nhanh nhanh, chúng ta đi thám hiểm. Nhân viên quay phim bối rối, cả đời anh ấy chưa bao giờ gặp tình huống kỳ lạ như vậy, nhưng dù sao cũng không thể bỏ qua cơ hội thú vị này, anh ấy quyết định đi theo Thương Lộc. Trước khi xuống, theo lời cô, anh giao máy quay cho Thương Lộc và đậy nắp giếng lại để giữ kín bí mật này. Bên dưới là một lối đi nhỏ hẹp, Thương Lộc cúi người đi rất linh hoạt. Trong khi nhân viên quay phim phải cúi gập người hết sức để có thể vừa quay phim vừa đi theo sau cô. Cộng đồng mạng xem livestream đã bị thu hút hoàn toàn. Thám hiểm á, Thương Lộc đang nói gì vậy? Có phải chúng tôi sắp được chứng kiến điều gì đó hoành tráng không? Có vẻ đây là lối đi đặc biệt của NPC. Xem ra Thương Lộc đã hoàn toàn gia nhập đội NPC rồi. Ha ha, Thương Lộc quả thực là một cô gái không bao giờ đi theo lối bình thường. Khi cả hai đến cuối lối đi, họ không thấy cửa mà chỉ thấy có một nắp giếng khác. Thương Lộc không ngần ngại đẩy nó lên, thành công mở ra một lối thoát. Cô nhanh chóng bỏ lên trước, sau đó quay lại hỗ trợ nhân viên quay phim, giúp anh ấy mang thiết bị và kéo anh ấy lên khỏi giếng. Họ phát hiện ra mình đang ở trong một căn phòng, xung quanh bầy đầy các bộ tóc giả, mặt nạ và quần áo dính máu, trông giống như một phòng thay đồ tạm thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Lộc ngay lập tức lấy một bộ tóc giả màu đen dài thẳng và đội lên đầu, sau đó khoác lên mình một chiếc áo trắng dính máu. Cô quay lại, nở một nụ cười tự tin với nhân viên quay phim. Đẹp không? Nhân viên quay phim lúng túng không biết nói gì. Đẹp, cư dân mạng không thể nhịn cười. Nhân viên quay phim, tôi nào dám nói gì khác. Thương Lộc bất ngờ dựa vào màn hình làm tôi giật mình ha ha. Phòng này lại còn dùng ánh sáng xanh u ám, nhìn đúng là rợn người thật đấy. Thương Lộc tiến lại trước gương, muốn ngắm nhìn bản thân trong bộ trang phục hiện tại, nhưng khi nhìn vào gương, cô bỗng nhiên trầm mặc. Hình như đây là một chiếc gương hai mặt, từ góc nhìn của Thương Lộc, cô có thể thấy một khung cảnh khác bên trong phòng. Đó là một gian ký túc xá nữ, nhìn có vẻ đơn giản và sạch sẽ, ánh đèn mỏng manh chiếu sáng, nhưng không có bầu không khí đáng sợ như các phòng khác. Thế nhưng, điều làm Thương Lộc cạn lời là Đường Khinh Khinh đang đứng trước gương bên kia, cầm bột trang điểm, hoàn toàn không hay biết rằng Thương Lộc đang nhìn mình từ phía này. Thương Lộc nhịn không được, tò mò gõ nhẹ lên mặt gương. Quả nhiên, Đường Khinh Khinh bên kia nghe thấy tiếng động, lập tức dừng lại động tác trang điểm, sợ hãi nhìn chằm chằm vào gương. Cô ấy trông có vẻ bị dọa, không xác định được âm thanh từ đâu phát ra, ánh mắt hoảng loạn tìm kiếm xung quanh trong ký túc xá để tìm manh mối khả nghi. Nhân viên quay phim thấy tình hình, hạ giọng hỏi, cô Thương Lộc, cô định loại bỏ cô Đường Khinh Khinh sao? Trước chưa vội, dù sao cô ấy cũng là đàn em số 2 của tôi, có thể xem xét sau. Thương Lộc thu tay lại, rồi tiếp tục nói, nhưng cô ấy hẳn cũng giống như Diệp Lục, không hề biết tôi là boss. Người xem livestream cảm thấy khó hiểu, hả? Đàn em số 2, Đường Khinh Khinh cũng là gián điệp á, từ lúc nào vậy? Thương Lộc có vẻ rất nghiêm túc, cô ấy đã phát hiện ra điều gì sao? Nhìn thấy ánh mắt mờ mịt của nhân viên quay phim, Thương Lộc quyết định giải thích cho anh ấy. Số người giữa hai đội không khớp, bên này có 7 người, bên kia có 6 người, nhưng tôi và Diệp Lục đều là gián điệp, thực tế là 5 đấu với 6. Đây là sân nhà của chúng tôi, không có khả năng tạo ra quy tắc gây bất lợi như vậy. Cô quay lại bàn, tìm kiếm một chút, thấy một con búp bê nhựa có tay bị đứt, nhấn nhéo vào đó, cảm giác khá tốt. Thương Lộc tiếp tục giải thích, cách đơn giản nhất là bên họ cũng có một gián điệp, vậy thì con số thực tế sẽ là 5 đấu với 5, rất công bằng. Hôm nay tôi và Diệp Lục đều mặc đồng phục màu đen, mà khi Diệp Lục vi phạm quy định, anh ấy được cho một cơ hội khác, còn tôi thì không bị NPC bắt. Điều này chứng tỏ bọn tôi là những học sinh được ưu ái, cũng tức là gián điệp nằm trong những học sinh tốt. Mộ Thành Ích ban đầu mặc đồng phục trắng, nhưng thú bông của anh ta lại mặc đồng phục đen. Mỗi lần xuất hiện, anh ta luôn đi cùng với NPC dính máu và những học sinh tốt nghiệp. Tất cả đều mặc đồng phục đen, có nghĩa là ở trường học này, đồng phục đen đại diện cho hai loại người, một là người chết, hai là tay sai của thầy cô, họ gọi là chúng tôi là học sinh tốt. Đối diện, chỉ có Đường Khinh Khinh và Vọng Hàn Phi mặc đồng phục đen, nhưng Vọng Hàn Phi đã bị tôi loại bỏ nhẹ nhàng, trước đó thầy giáo không bỏ qua cho anh tôi, vậy nên chỉ còn lại Đường Khinh Khinh. Người xem livestream đều cảm thấy choáng váng trước thông tin này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vãi trưởng, chị Lộc à, tôi còn tưởng cô chỉ đang vui đùa thôi, ai ngờ cô lại thật sự dùng não để chơi sao? Hóa ra người ngốc nghếch ở đây là bọn tôi hả? Quá có lý rồi. Hóa ra chỉ có tôi với Diệp Lục để ý tới điểm giống nhau. Cứ tưởng việc làm học sinh tốt sẽ dễ dàng, không ngờ lại phức tạp thế này. Câm nín, mọi người mau vào xem góc máy của tổ đạo diễn đi. Thương Lộc chắc chắn đúng, vì biểu cảm của đạo diễn vô cùng phức tạp. Ha ha. Hóa ra không chỉ có tôi ha ha ha. Mỗi lần đều nhìn phản ứng của đạo diễn để xem Thương Lộc suy đoán đúng không. Ha ha. Sau khi Thương Lộc nói xong, cô chuẩn bị rời đi, vì trong phòng này không có gì thú vị cả, mà cô cũng không muốn gặp Đường Khinh Khinh quá sớm. Nhưng đột nhiên, trong phòng đối diện xuất hiện thêm Lâm Nhan Nhan, cô ấy cũng bắt đầu soi gương, khiến Thương Lộc chú ý. Đường Khinh Khinh có vẻ tỏ thái độ khinh thường, nói gì đó với Lâm Nhan Nhan rồi rời đi. Lâm Nhan Nhan ở lại, đứng trước gương, lấy phấn và son môi ra để trang điểm. Tự dưng thấy buồn cười. Ngay cả trong này công chúa cũng phải trang điểm, ha ha. Cùng là soi gương, Đường Khinh Khinh và Lâm Nhan Nhan đều trang điểm, còn Thương Lộc là để ngắm tạo hình ma nữ của mình. Đây là sự khác biệt giữa các nữ minh tinh sao? Xin lỗi Lộc Lộc, mẹ vẫn yêu con. Sau khi thấy không có gì giữa Lâm Nhan Nhan và Đường Khinh Khinh, Thương Lộc quyết định rời đi, vì cô không muốn dọa Lâm Nhan Nhan. Nhưng cô đột nhiên phát hiện trên gương có một cái nút đỏ, còn có một mũi tên chỉ vào nó, giống như gợi ý có thể ấn xuống. Con người thường rất hiếu kỳ, nhất là Thương Lộc, lòng hiếu kỳ của cô vốn cực lớn, mà tay lại hơi thiếu kiểm soát, thế là Thương Lộc quyết định ấn vào nút đó. Ngay lập tức, chiếc gương trước mặt từ từ di chuyển, hướng về phía Lâm Nhan Nhan. Lâm Nhan Nhan lập tức lùi lại, trong mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Khi gương đổ xuống, không còn bất kỳ vật gì ngăn cách giữa hai căn phòng. Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan đứng đối diện nhau. Thương Lộc giơ tay lên, định chào hỏi. Chào, nhưng lời chưa kịp nói hết, con búp bê với bàn tay đứt kia bất ngờ bay về phía Lâm Nhan Nhan. Thương Lộc, Lâm Nhan Nhan, Lâm Nhan Nhan cúi đầu nhìn vào chiếc tay đứt lìa đang nằm ngay trong vòng tay mình. A a a, tiếng thét kinh hoàng vang lên. Lâm Nhan Nhan ngay lập tức ném chiếc tay đứt trở lại về phía Thương Lộc. sau đó ngã mạnh xuống đất. Cô ấy hoảng loạn bấm vào vòng tay mình, không chút do dự, hét lên. Cứu tôi, có, quỷ, mau đến cứu tôi. Thương Lộc nhìn lại trang phục và mái tóc dài của mình che khuất tầm mắt. Xin lỗi, cô hoàn toàn quên mất mình đang mặc trang phục ma nữ. Thương Lộc thật sự không cố ý dọa Lâm Nhan Nhan. Cô cũng không nghĩ rằng cái nút kia lại khiến cả chiếc gương đổ xuống như vậy. Cô cố gắng giải thích. Lâm, Lâm Nhan Nhan hét lớn hơn nữa, trông càng sợ hãi, lập tức bò dậy và lao ra khỏi phòng mà không hề cho Thương Lộc một chút cơ hội để giải thích. Ngay sau đó, loa phát thanh vang lên, thông báo về tình hình hiện tại, Lâm Nhan Nhan tự nguyện bị loại. Lớp học còn lại 9 học sinh, Thương Lộc mím môi, im lặng, cô nhìn lại chiếc tay đứt trong vòng tay mình, khẽ sờ nó, rồi quay về phía máy quay, nghiêm túc làm sáng tỏ. Thật sự chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, cư dân mạng cười rộ lên. Thương Lộc, cô không cần giải thích, bọn tôi tin cô không cố ý dọa Lâm Nhan Nhan đâu, ha ha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ đến lúc Lâm Nhan Nhan biết người đã dọa cô ấy suýt khóc chính là Thương Lộc, tâm trạng chắc chắn sẽ rất phức tạp. Vẫn đạt được thành tích, Chipper kêu, thật là tuyệt vời, ha ha, thật buồn cười. Sao tôi lại không nghĩ tới việc Thương Lộc đạt Chipper Q với công chúa cơ chứ? Thương Lộc, cậu nghĩ tôi muốn thế à? Lâm Nhan Nhan phản ứng như vậy khiến Thương Lộc nhận ra rằng bộ trang phục ma nữ của mình quả thực khá đáng sợ. Cô lục lọi xung quanh và tìm được một chiếc túi vải để nhét bộ tóc giả và quần áo của mình vào. Trước khi rời đi, cô còn tiện tay lấy một lọ kem nền, một cây son môi và một bảng phấn mắt với màu sắc kỳ dị trên bàn. Sau đó, cô rời khỏi phòng, chuẩn bị tiếp tục thử thách. Khi Thương Lộc bước tới cửa, cô dừng lại và cúi đầu nhìn xuống dưới chân mình, phát hiện ra mình đang dẫm lên một nắp giếng. Nhưng điều kỳ lạ là, đây không phải cái nắp giếng cô đã bước vào lúc trước. Vì thế, cô nhìn về phía nhiếp ảnh gia và nói. Vất vả cho anh rồi, chúng tôi tiếp tục đi xuống thôi. Nhiếp ảnh gia chỉ biết im lặng, không phải vất vả, tôi thật sự thấy không vất vả chút nào. Ha ha, Thương Lộc lại xuống đất nữa rồi. Chào mừng đến với cuộc sống dưới lòng đất của Thương Lộc. Trốn thoát khỏi mật thất vốn không có đường hầm, nhưng Thương Lộc chui nhiều quá, nó thành lối đi luôn rồi. Lần này, con đường còn nhỏ hơn và có độ dốc cao hơn. Trên đường đi, cô phát hiện nhiều cánh cửa, mỗi cánh dán một tấm thẻ bài khác nhau, tương ứng với các phòng khác nhau, có lẽ để NPC dễ dàng tìm đường. Thương Lộc vừa đi vừa xem. Cuối cùng cô dừng lại trước cánh cửa có tấm thẻ ghi. Nam sinh ký túc xá, tò mò muốn xem nó có gì khác so với ký túc xá nữ mà cô vừa thấy. Cô mở cánh cửa, nhưng trước mặt cô là một tủ quần áo. Cánh cửa tủ không đóng chặt, hé ra một khe hở nhỏ. Qua khe hở đó, Thương Lộc nhìn thấy Hứa Tắc và Đoạn An Quốc. Hai người dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Cô mở cửa tủ ra và chạm mắt với Hứa Tắc, ngay khi cô định nói điều gì. Hứa Tắc đã nhanh chóng bước tới và đóng cửa lại. Thương Lộc, mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng trong mắt Thương Lộc, Hứa Tắc vẫn là một người đáng tin. Vì vậy, cùng nhiếp ảnh gia đứng yên trong tủ quần áo, không bước ra ngoài, chỉ để hé một khe nhỏ rồi theo dõi mọi chuyện. Đoạn An Quốc định hỏi có chuyện gì xảy ra, nhưng chưa kịp lên tiếng thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng hét giận dữ, mấy NPC chợt xông vào. Hứa Tắc nhanh chóng giật lấy đồ vật trong tay Đoạn An Quốc, rồi ném về phía tủ quần áo nơi Thương Lộc đang đứng, sau đó cả hai bắt đầu bỏ chạy. Nhưng tiếc rằng, họ không chạy thoát, bởi vì ngay sau đó, loa phát thanh vang lên thông báo. Hứa Tắc và Đoạn An Quốc vi phạm nội quy trường học, bị bắt giữ 2 lần bởi ban kiểm tra kỷ luật, chính thức bị đuổi học. Lớp học còn lại 7 học sinh, mọi người, ủa Hứa Tắc và Đoạn An Quốc đã bị bắt 2 lần rồi á? Sao nhanh thế? Vừa từ phòng phát trực tiếp của Hứa Tắc quay về, hình như anh ấy phát hiện ra điều gì đó bất thường nên cùng Đoạn An Quốc tìm manh mối, nhưng cuối cùng lại bị bắt. Ngay lúc đó, loa lại vang lên lần nữa. Di ngôn của Hứa Tắc và Đoạn An Quốc. Hứa Tắc sử dụng tấm các kỹ năng. Loại thái dương, mặt trời đã lên, toàn bộ khuôn viên trường học có 3 phút được chiếu sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả đèn đều được bật. Trong 3 phút này, mọi học sinh có thể hoạt động tự do mà không gặp bất kỳ công kích nào. Đoạn An Quốc sử dụng tấm các kỹ năng, cưỡng chế dừng lại. Trong 3 phút này, tất cả mọi người không được rời khỏi phòng mình, nhưng có thể tự do hoạt động trong phòng. Hai kỹ năng của họ tương đương với việc kết hợp hai loại bắp đặc biệt, cho phép tự do hoạt động trong phạm vi giới hạn mà không bị tấn công. Thường Lộc lập tức bước ra khỏi tủ quần áo. Việc Hứa Tắc không cho cô ra ngoài lúc trước rõ ràng là vì biết có nguy hiểm, nhưng việc để lại cho cô những đồ vật chắc chắn có ý nghĩa quan trọng. Hơn nữa, kỹ năng mà Hứa Tắc sử dụng có lẽ cũng nhằm mục đích giúp cô ở lại an toàn trong không gian này. Cô cúi xuống và nhặt những thứ nằm trên sàn lên, phát hiện ra đó là một số phong thư và một cuốn nhật ký, có vẻ như được nam sinh trong ký túc xá để lại. Những lá thư chứa đựng nỗi sợ hãi và sự tuyệt vọng. Mẹ ơi, con muốn về nhà, con rất sợ, bọn họ bắt nạt con. Cuộc sống này còn phải kéo dài đến bao giờ? Mẹ kiếp, dù việc này chưa đến lượt mình, nhưng mình không thể chịu đựng thêm một ngày nào nữa. Đây là thứ quái quỷ gì thế này? Các bức thư đều có nội dung tương tự, mô tả nỗi sợ hãi của những học sinh trong môi trường này. Có người là người tham gia vào những sự việc khủng khiếp, có người chỉ đứng ngoài quan sát, nhưng tất cả đều đang dần suy sụp tinh thần. Cuốn nhật ký khác lại có nội dung của một người dường như là nạn nhân. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao không ai giúp tôi? Không có ai cứu chúng tôi sao? Tôi đau đớn quá, tôi thật sự không biết mình đã làm sai điều gì. Vì điểm thi giảm sút, thầy giáo lại dùng điện giật để trừng phạt tôi. Tôi muốn về nhà, tại sao chuyện này lại xảy ra ở một môi trường bình thường? Thật ghen tị với họ, họ không biết gì và có thể sống một cuộc sống bình thường. Những dòng chữ trong nhật ký thể hiện rõ nỗi tuyệt vọng và sự dằn vặt của người viết. Người này không chỉ chịu đựng sự bạo lực học đường mà còn bị lạm dụng thể xác từ giáo viên. Cuối cùng, những dòng chữ dần trở nên điên loạn. Thì ra không chỉ có mình tôi trải qua chuyện này. Tôi đã luôn nghĩ chỉ có tôi chịu đựng thôi ha ha. Tất cả đều là kẻ yếu đuối, bao gồm cả tôi. Ha ha, họ xứng đáng. Đi chết đi, tất cả mọi người nên chết đi. Không ai xứng đáng sống cả. Tôi sẽ chọn một ngày lành để tự sát. Tôi muốn giải thoát. Hy vọng tất cả mọi người sớm nhận ra điều này và thoát khỏi địa ngục này. Kẹp trong cuốn nhật ký là một lá thư gửi cho gia đình. Nội dung trong thư mô tả chi tiết hơn về việc người viết đã chịu đựng bạo lực học đường và các hình thức trừng phạt thể xác từ giáo viên. Mỗi ngày trôi qua đối với cậu tôi là một sự tra tấn khủng khiếp. Bạo lực học đường, trừng phạt thể xác, Thường Lộc lẩm bẩm, lật lại những trang nhật ký, cảm thấy rằng mọi chuyện không hề đơn giản. Nhưng ngay khi cô đang chìm vào suy nghĩ, 3 phút đã nhanh chóng trôi qua. Cửa phòng hé mở, một cái đầu ló vào, giọng nói đầy khẩn thiết chợt vang lên. Thương Lộc, Thương Lộc, Thương Lộc ngẩng đầu lên, phát hiện ra người gọi mình chính là Diệp Lục. Diệp Lục nhìn cô với ánh mắt đầy đau khổ, rồi lên tiếng. Cô có thể đi cùng tôi làm một nhiệm vụ cá nhân không? Thương Lộc ngạc nhiên, sao anh lại có nhiệm vụ cá nhân? Diệp Lục thở dài chán nản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng phải tại lúc bốc cái túi gấm đó sao? Người khác đều rút được kỹ năng, còn tôi thì xui xẻo. Nếu số lượng người xuống quá mức cho phép, sẽ bị cưỡng ép phải thực hiện nhiệm vụ cá nhân. Nói đến đây, Diệp Lục càng cảm thấy vận may hôm nay thực sự quá tệ. Được, Thường Lộc nhanh chóng đồng ý, rồi cùng Diệp Lục rời khỏi phòng. Trên đường đi, Diệp Lục nhìn vào túi mà Thường Lộc mang theo, tò mò hỏi. Cái gì thế? Thương Lộc bình thản nói dối. Một ít di vật, có muốn xem không? Diệp Lục liền lắc đầu lia lịa. Họ cùng đến địa điểm thực hiện nhiệm vụ của Diệp Lục, nhà vệ sinh nữ. Đây là một trong những nơi hay xảy ra các sự kiện đáng sợ trong các bộ phim kinh dị học đường. Vào lúc này, bên trong nhà vệ sinh vọng ra tiếng khóc của một người phụ nữ. Người phụ nữ bên trong dường như nhận ra có người ở ngoài, tiếng khóc vọng lên. Xin mọi người, chỉ cần một người vào thôi. Ai đó giúp tôi với được không? Diệp Lục lập tức giở trò, quay về phía các máy quay và nói. Tổ đạo diễn, tôi biết mấy người đang theo dõi. Nếu bắt tôi vào một mình, tôi sẽ bấm nút loại chính mình luôn đấy. Tổ đạo diễn không còn lời nào để nói trước chiêu trò của Diệp Lục, đành phải nhượng bộ, cho phép Thương Lộc cùng đi vào. Cả hai bước vào nhà vệ sinh, nhưng trái ngược với những gì họ tưởng tượng, không có bất kỳ hình ảnh kinh dị nào. Chỉ có một cô gái trẻ đang ngồi xổm bên cửa sổ, khóc nức nở. Đột nhiên, một tia sét lóe sáng chớp giật đan sen ngoài cửa sổ. Cô gái ngẩng đầu lên nhìn họ, quần áo trên người cô ấy rách nát, ánh mắt đầy đau đớn. Cô ấy hỏi, hai người là người tốt đến giúp tôi sao? Diệp Lục theo bản năng lắc đầu lia lịa, nhưng ngay khi nhận ra đây là nhiệm vụ của mình, anh ấy lập tức bày ra vẻ mặt đau khổ, gật đầu cực kỳ miễn cưỡng. Phải, Diệp Lục, tôi không tự nguyện đâu mà. Bình luận, người tốt này ai muốn làm thì làm đi, ha ha ha. Thật tốt quá, cảm ơn các bạn rất nhiều. Nữ sinh nói rồi đứng dậy, nhìn về phía họ. Tôi biết sẽ có người đến giúp tôi mà, chỉ có học sinh mới có thể giúp đỡ lẫn nhau mà thôi. Chúng ta nhất định sẽ cùng nhau thoát khỏi nơi này. Đúng vào lúc này, từ bên ngoài cửa vang lên tiếng hét giận dữ. Một NPC khác đã xuất hiện, dùng sức đập mạnh vào cánh cửa. Trong nhà vệ sinh có ai không? Có phải lại có nữ sinh trốn ở đây không? Tôi sẽ đếm đến ba, nếu không có ai tự giác lên tiếng, tôi sẽ xông vào. Nữ sinh hoảng loạn nhìn bọn họ, giọng nói run rẩy và vội vã. Mau tránh vào trong buồng vệ sinh, đó là thầy chủ nhiệm giáo dục, nhất định phải làm sao để chân không chạm đất. Dù hắn nói gì cũng đừng tin, cũng đừng phát ra tiếng động. Nếu bị phát hiện chúng ta trốn ở đây trong giờ học, tối nay chúng ta coi như xong đời. Vừa dứt lời, cô ấy lập tức trốn vào buồng vệ sinh ở sâu nhất. Nhà vệ sinh tổng cộng có 5 buồng, Diệp Lục không hề do dự, lập tức lao vào buồng thứ 2. Thương Lộc thì đi vào buồng thứ 3, Diệp Lục cảm thấy rất sợ hãi. Anh ấy ngồi xổm ngay trên bồn cầu, kéo cả hai chân lên để đảm bảo không ai có thể thấy đôi chân của mình. Sau đó, Diệp Lục nhận ra một vấn đề. Cậu quay sang nhìn nhiếp ảnh gia đang chen chúc cạnh mình và nói. Chân anh vẫn đang chạm đất. Nhiếp ảnh gia cũng bối rối, đáp lại. Tôi cũng không có cách nào khác mà. Diệp Lục suy nghĩ vài giây, sau đó đứng dậy, nhường bồn cầu cho nhiếp ảnh gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ấy vươn tay nắm lấy tấm ngăn trên cao, rồi trực tiếp thực hiện một màn hít xả ngay tại hiện trường. Ha ha, chẳng lẽ lộ tay không rõ ràng hơn lộ chân sao? Diệp Lục đúng thật là nghe lời, nói không để lộ chân thì liền dùng tay treo lên luôn. Nhìn từ trên cao xuống, nếu không nhìn kỹ thì cũng khó phát hiện ra thật đấy, ha ha. Tiếng hét giận dữ của thầy chủ nhiệm giáo dục không dừng lại, khiến cho bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. NPC nhập vai quá xuất sắc, tạo cảm giác chân thật đến mức khiến mọi người không khỏi lo lắng. Chủ nhiệm giáo dục đi vào tìm một vòng, nhưng không phát hiện được ai. Rõ ràng chỉ là làm theo kịch bản. Trước khi rời đi, ông ta để lại một câu. Đêm qua là mấy quý nhân tức giận, mấy cô gái đó tốt nhất đừng để tôi bắt gặp. Nói xong, tiếng bước chân của ông ta dần đi xa. Diệp Lục thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể để chân mình chạm đất. Ngay lúc đó, cô nữ sinh kia lại lên tiếng. Đồ của tôi để trên tấm ngăn ở phía trên. Nhìn cậu thân thủ tốt như vậy, có thể làm người tốt đến cùng, giúp tôi lấy xuống không? Diệp Lục cảm thấy khó hiểu, đồ gì có thể đặt trên đỉnh tấm ngăn này, nghe thật vô lý, tuy vậy, vì biết đây là nhiệm vụ của mình khi bước vào toilet này, Diệp Lục miễn cưỡng vươn tay lên vỗ vỗ xung quanh trong bóng tối, rồi nói. Thứ gì, tôi chẳng sờ thấy cái gì cả, giọng của cô gái bỗng trở nên ai oán, không phải bên này, cậu quay đầu lại, Diệp Lục chậm rãi quay đầu, ngay lập tức, gương mặt trở nên tái nhợt, cả người run rẩy. Mồ hôi lạnh toát ra, anh ấy sợ đến nỗi không thể thốt nên lời. Phía sau anh ấy, trên nóc tấm ngăn, một loạt đầu người được xếp chỉnh tề với nhau. Mẹ nó, ai lại đem đầu người lên đây và gọi đó là đồ, chứ, cảm giác như dịch nhầm sang chuyện kinh dị á mấy mom. Cảnh báo năng lượng cao trước. SOS, cái này ai mà chịu nổi, thật đáng sợ. Thị giác như bị tấn công dữ dội luôn. Tội nghiệp Diệp Lục quá. Khoan đã, có một cái gì đó, có vẻ không đúng lắm, cái đầu cuối cùng có phải nhìn hơi quen quen không? Diệp Lục ban đầu thấy phòng vệ sinh rất tối, cái gì cũng không rõ, nhưng ngay khoảnh khắc này, mắt cậu như đột nhiên sáng lên. Mặc dù không thể nhìn rõ từng chi tiết trên những gương mặt đó, nhưng anh ấy cảm giác rất nhiều đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Diệp Lục thực sự muốn từ bỏ, quá đáng sợ rồi. Diệp Lục vẫn mơ hồ nhớ về khoảnh khắc cùng Âu Dịch trốn tránh nhóm người mặc đồ đen. Cả hai đã cùng lập chí lớn không thể để mất mặt vì sợ hãi, nếu giờ anh thua thì thật đáng xấu hổ. Nếu qua được cửa này, fan của tôi chắc chắn sẽ khen ngợi sự dũng cảm, quên đi cảnh trước đó khi tôi bỏ rơi mọi người lúc xem phim kinh dị. Diệp Lục nghĩ đây là cơ hội để chứng minh bản thân, vì vậy anh ấy cố gắng lấy lại dũng khí, Điều chỉnh giọng nói sao cho nghe bình tĩnh nhất có thể. Hỏi. Ở đây có rất nhiều cái đầu, cái nào là của cô? Nói xong, để giữ thể diện, anh ấy còn bổ sung. Mật thất cây ếch, ân nghê, không có gì ghê gớm cả. Những người xem trực tuyến lập tức sốc ngang. Ôi trời, sao có thể bình tĩnh như vậy? Đây thật sự là lời Diệp Lục nói sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn dám mạnh mồm, đúng là gan to mà. Nhưng các fan nhanh chóng vạch trần, toàn thân anh ấy đang run rẩy kìa, giọng nói cũng rung theo, chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ thôi. Phải công nhận, dù Diệp Lục không muốn làm diễn viên, kỹ năng diễn xuất của anh ấy gần đây tiến bộ thật. Ha ha, đúng là không để lại chút thể diện nào cho Diệp Lục luôn. Giọng nữ quỷ vang lên từ phía bên kia ngăn, càng thêm thê lương. Cậu lấy hết đi, cái nào cậu có thể nhấc xuống, cái đó chính là đầu của tôi. Diệp Lục thực sự sợ đến phát khiếp, nhưng lời đã nói ra lời rồi thì không thể lùi bước. Vì thế, anh ấy đành run rẩy đưa tay sờ thử từng cái đầu. 6 cái đầu nằm ngay ngắn, cái thứ nhất không nhấc được, không phải, cái thứ hai cũng không phải, cho đến cái cuối cùng, đừng kéo, cái đầu cuối cùng bất ngờ lên tiếng, giọng nói có vẻ quen thuộc. Lúc này, bản năng của Diệp Lục đáng lẽ phải là hét lên hoặc bỏ chạy, nhưng não của anh như ngừng hoạt động. Chân nhũn ra, không thể chạy nổi, cũng chẳng thể thốt nên lời. Dưới tình cảnh ấy, tay Diệp Lục phản ứng nhanh hơn não. Dù vô cùng sợ hãi, nhưng anh vẫn nghiêm túc cái đầu đó. Tuy tóc giả đâm vào tay rất khó chịu, nhưng Diệp Lục cảm nhận rõ dưới tay mình là da người, thậm chí cả cấu trúc xương dưới da cũng rất rõ ràng. Thậm chí anh còn cảm nhận được hơi thở phà lên mờ u bàn tay mình. Đây chắc chắn là một cái đầu thật. Diệp Lục không buông tay, giống như đã quên cách kiểm soát bản thân. Cảm giác như trên cổ có vật nặng đè xuống, anh không dám ngẩng đầu lên nhìn rõ tình hình. Ngay lúc đó, cái đầu trong tay anh giãy giụa một chút và thoát ra. Diệp Lục vẫn giơ tay lên trên đầu, cả người đứng yên không nhúc nhích. Bên kia ngăn, Thương Lộc cúi đầu nhìn những chiếc đầu giả đặt trên bồn nước, mỉm cười nghĩ về màn trêu đùa thành công của mình. Chỉ có cô mới thực sự cầm được cái đầu thật. Vì đó chính là đầu của cô. Khi Thương Lộc bước vào phòng, cô đã chú ý đến những chiếc đầu giả. Vì thế, cô mang theo tóc giả và gắn đầu mình vào đó, tạo ra cảnh tượng thật giả lẫn lộn. Ban đầu, cô chỉ định dọa Diệp Lục bằng cách gọi tên anh ấy hoặc nói chuyện thôi. Không ngờ nhiệm vụ của anh ấy lại là lấy xuống một cái đầu. Từ góc nhìn của Diệp Lục, toàn bộ sự kiện giống một bộ phim kinh dị ngoài đời thực. Nhưng từ góc nhìn của Thương Lộc thì lại là một trò đùa cực kỳ hài hước. Thương Lộc, cô đúng là người thông minh nhất trong trò này, ha ha ha. Khoảnh khắc Thương Lộc gắn đầu mình vào ngăn đó, tôi đã phun cả ngụm coca ra máy tính, ha ha ha. Tôi đang xem cả hai phòng phát sóng trực tiếp cùng lúc, bây giờ tôi cười đến mức con chó nhà tôi tưởng tôi lên cơn co giật. Trong lúc này, cô gái đóng vai NPC vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô chỉ biết làm theo kịch bản. Tức giận đập vào vách ngăn gần Diệp Lục và lớn tiếng chất vấn. Đầu của tôi đâu? Đầu tôi đâu rồi? Diệp Lục làm sao có đầu trả cho cô ta được? Bây giờ Diệp Lục vẫn còn đang sững sờ đây này. Ở đây này. Tiếng của Thương Lộc vang lên rất nhẹ nhàng. Cô cầm đạo cụ cái đầu trong tay, cố gắng ném về phía cô gái. Cái đầu bay lên, nhưng lại không bay hẳn qua được. Nó rơi ngay giữa Thương Lộc và cô ấy, trúng ngay vào đầu Diệp Lục. Phản xạ tự nhiên, Diệp Lục đưa tay bắt lấy vật vừa rơi từ trên trời xuống. Nhưng ngay khi nhận ra trong tay mình đang cầm cái đầu người, anh ấy chợt rơi vào khoảng lặng cực ngỡ ngàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu người, tóc, làn da, hơi thở. Mặc dù đầu người này chỉ là đạo cụ làm rất thô sơ, nhưng ngay khoảnh khắc đó, Diệp Lục bỗng nhớ lại cái cảm giác chân thực khi chạm vào trước đó. Tiếng hét của Diệp Lục vang dội khắp nhà vệ sinh nữ. Lý trí cuối cùng của anh chỉ đủ để bấm nút trên vòng tay cầu cứu. Hóa ra Diệp Lục không phải không sợ, chỉ là phản ứng chậm thôi, ha ha ha, hắn hét to quá. Nhìn mà thấy tội nhưng cũng buồn cười không chịu nổi. Diệp Lục à, đừng buồn nữa. Nhìn theo hướng tích cực thì việc bị loại cũng giúp cậu giải thoát mà. Ở bên kia, Âu Dịch chắc cũng sắp sợ đến phát điên rồi. Chúng tôi hãy cùng chúc mừng Thương Lộc đạt được thành tựu hạ sát 4 người. Dù có hơi khác mục tiêu ban đầu nhưng chị ấy đã làm được thật rồi. Thương Lộc thật sự tàn nhẫn, ngay cả đồng đội cũng hạ gục, Ha ha ha, Thương Lộc chưa từng có một đồng đội như thế này. Hãy chúc mừng cô ấy vì đã giải quyết được rắc rối lớn nhất của trò chơi này. Loa phát thanh vang lên, tiếp tục thông báo. Diệp Lục đã tự nguyện rút khỏi trò chơi, hiện còn lại 6 học sinh trong lớp. Rất nhanh, có người bước vào, dìu Diệp Lục chân đã mềm nhũn ra khỏi căn phòng. Nhiệm vụ của Diệp Lục thất bại, và nữ quỷ cũng theo đó rời đi. Trước khi rời khỏi, Diệp Lục yếu ớt nhưng đầy cố chấp nói câu cuối cùng. Đem hết mấy cái đầu, để lại cho tôi xem. Thương Lộc, thật sự không cần thiết đâu. Cộng đồng mạng ngay lập tức tổng kết tình hình hiện tại. Hiện tại chỉ còn lại 7 người, nhóm mười mấy NPC loại được 2 người, còn Thương Lộc thì một mình hạ gục 4. Ngón tay cái, nếu sau này Thương Lộc không muốn diễn xuất nữa, cô ấy có thể đến mật thất để diễn NPC cũng được ha ha ha. Tình hình hiện tại là, bên kia của tình yêu sét đánh chỉ còn lại Đường Khinh Khinh và 4 nam sinh, trong khi bên này, ngoài Thương Lộc còn có Tống Trạch Khiêm, Âu Dịch và Dụ Tô. Hãy cùng chờ xem, Thương Lộc sẽ nhắm đến ai tiếp theo, cũng có người tỏ ra không tin tưởng vào đội ngũ tổ chức. Tôi cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy, làm sao đạo diễn lại có thể để Thương Lộc thắng dễ dàng như vậy được. Tôi cũng nghĩ như vậy, cảm giác như bé đáng ghét từ trước đến nay đều nhắm vào Thương Lộc. Vì năng lực của cô ấy rất mạnh nên có thể lý giải được ha ha. Sao hôm nay lại cho cô ấy dễ dàng như thế được? Sự thật đúng là như vậy. Khi Thương Lộc nhìn bóng dáng Diệp Lục đau khổ rời đi, cô tự hỏi mình sẽ phải đối mặt với ai tiếp theo thì loa phát thanh lại vang lên. Số lượng học sinh còn lại một nửa, chính thức mở ra nhiệm vụ chính. Sự thật cuối cùng cũng được hé lộ, ngôi trường này còn bao nhiêu góc khuất tối tăm chưa được vạch trần. Những cái chết hàng loạt của học sinh trong trò chơi này đang che giấu bí mật gì? Có phải là nạn bạo lực học đường hay bắt nạt không? Hay còn những bí mật trầm lặng và khó nói khác? Oán khí từ vô số linh hồn đã hình thành, khi sự thật được hé lộ, liệu họ có thể được yên nghỉ mãi mãi không? Thông báo quan trọng, các bạn đã từng hợp tác với một thực tập sinh cũng chính là gián điệp của các giáo viên. Thực tập sinh này chưa bị loại, vì vậy học sinh nên tập trung loại bỏ giáo viên cùng thực tập sinh này, còn các trợ lý hãy bảo vệ thực tập sinh này. Quy tắc mới bổ sung thứ nhất, tất cả học sinh, bao gồm cả thực tập sinh, có thể tự do thu thập vật phẩm từ học sinh đã bị loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như mũ, áo khoác. Bạn cũng có thể đánh bại hoàn toàn các NPC và loại bỏ một khách quý bất kỳ. Quy tắc mới bổ sung thứ hai, những học sinh đã bị loại sẽ gia nhập nhóm NPC. Nếu bạn bị giữ lại quá 15 giây bởi các học sinh đã bị loại, bạn sẽ bị loại và không có cơ hội tham gia nhóm NPC. Các học sinh bị loại sẽ không chủ động tấn công. Thời gian còn lại để loại bỏ gián điệp, còn 3 phút, chúc các bạn may mắn. Mọi người trên mạng lập tức lo lắng. Ôi như ngồi trên lửa, lo lắng không yên. Không biết Thương Lộc sẽ ra sao đây? NPC sẽ không tấn công Thương Lộc, nhưng các học sinh thì có đấy. Bình tĩnh nào, Thương Lộc không phải kiểu người hay nói nhiều trước khi bị loại. Ngoại trừ Vọng Hàn Phi, không ai biết rõ về mối quan hệ của họ đâu. À, nói Tào Tháo tới. Tôi đang xem livestream khác, thấy Vọng Hàn Phi đang tiến về phía Thương Lộc. Anh ta đang cố tìm ra vị trí thật của cô ấy. Tôi cũng đang xem stream của Diệp Lục, họ đã tiết lộ vị trí của Thương Lộc rồi. Nghe xong quy tắc mới từ tổ chức, Thương Lộc nở nụ cười như đã biết rõ. Tôi biết mà, làm gì có chuyện dễ dàng thế. Nói rồi, cô quay sang nhân viên quay phim nói. Làm phiền anh rồi, nếu đã vậy, chúng ta tiếp tục bỏ thôi. Nhân viên quay phim, ở đây làm gì có đường hầm? Tại sao lại phải bỏ? Bỏ đi đâu đây? Trong khi cả nhân viên quay phim lẫn người xem đều đang thắc mắc, nhân viên quay phim không kiềm được mà hỏi. Thương Lộc mỉm cười đáp. Vừa rồi chúng ta đi qua đường ngầm ký túc xá nam, có một cánh cửa ghi. Lầu 2, toilet nữ, vừa nói, cô vừa tìm kiếm xung quanh, đúng như dự đoán, cô tìm thấy một cánh cửa trên trần nhà. Lần này sẽ phải bỏ lên qua đó, dù có khó khăn hơn trước. Một chiếc thang đang được đặt ở góc phòng, Thương Lộc lập tức mở cửa, mang thang vào và nhanh chóng leo lên. Cô đưa tay về phía nhân viên quay phim, đưa thiết bị cho tôi, nhanh lên nào. Nhân viên quay phim ngạc nhiên khi nghe Thương Lộc nói, QAQ, cô muốn leo lên trần nhà sao? Công việc này thực sự quá vất vả rồi. Anh ấy bỗng cảm thấy ghen tị với những đồng nghiệp khác chỉ phải chụp ảnh cho khách mời. Nhưng chưa kịp phản ứng, tiếng bước chân đã vang lên báo hiệu Vọng Hàn Phi đã đến gần. Cộng đồng mạng theo dõi livestream đều nín thở. Ôi trời, suýt chút nữa Thương Lộc đã kéo nhân viên quay phim chạy thoát rồi. Không lẽ Thương Lộc sẽ thua Vọng Hàn Phi sao? Vừa bước vào toilet, Vọng Hàn Phi lập tức bật đèn. Thấy Cây Thang và nhiếp ảnh gia đứng bên cạnh, anh ta ngẩng đầu lên, bắt gặp hình ảnh Thương Lộc đang thò nửa người ra từ trần nhà. Anh ta mỉm cười, giọng đầy đe dọa. Thương Lộc, em nên ngoan ngoãn xuống đi. Anh sợ mình sẽ không kiềm chế được tay chân đâu. Thương Lộc đáp trả ngay lập tức. Anh nghĩ mình giỏi lắm sao? Vọng Hàn Phi không ngần ngại, leo lên thang, chuẩn bị bắt Thương Lộc. Trong đầu anh ta, việc bắt cô dường như quá dễ dàng. Dù không gian trên đó khá hẹp, nhưng với nhiếp ảnh gia và Thương Lộc đều ở đó chờ, anh ta không thể bỏ lỡ cơ hội này. Leo được nửa chừng, khóe miệng Vọng Hàn Phi bất giác nhếch lên, nhưng anh ta lại thấy Thương Lộc cười một cách hết sức tinh quái. Bất ngờ, Thương Lộc nhanh như chớp đưa tay túm lấy tóc của anh ta, kéo mạnh rồi nhanh chóng đóng cửa trần lại. Ha ha, tôi đã bắt được tóc của Vọng Hàn Phi. Vọng Hàn Phi bị loại rồi. Hả, sao nhiều tóc thế này? Cô cười vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Vọng Hàn Phi vẫn đứng trên thang, khuôn mặt anh ta dần trở nên méo mó, vì anh ta nhận ra có gì đó không ổn. Cảm giác trên đầu bỗng trở nên trống trải, như thể có gió lùa vào. Bởi vì Thương Lộc đã giật mất bộ tóc giả của anh ta, nhận ra tình thế khó coi của mình, Vọng Hàn Phi vội che đầu lại, nhưng đã quá muộn. Cộng đồng mạng cũng không khỏi ngỡ ngàng khi chứng kiến. Vọng Hàn Phi gặp nạn rồi, sao mới còn trẻ mà đã ra nông nỗi này? Cứu tôi với, trước đây tôi còn thấy anh ấy dễ nhìn, giờ thì trông như một ông chú trung niên 40 tuổi vậy. Ngay lúc đó, loa phát thanh cực kỳ thiếu đạo đức vang lên. Vọng Hàn Phi, theo quy tắc mới, mất tóc đồng nghĩa với việc bạn đã bị loại hoàn toàn. Mấy mom ơi, em đã phải edit chương này lúc nửa đêm. Trời ơi, hu hu, cách chương.